Nhật ký theo đuổi lớp trường. Chương 35, về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lại nghĩ, có khi đó là em gái của lớp trường. Cô vừa nghĩ tới đây, cảm thấy yên lòng hơn chút. Mặc dù trên lớp xuất hiện không ít người thích thầm lớp trường, nhưng vì bình thường cậu ấy sẽ không nói quá nhiều nên trông khá là xa cách. Cô không lo lắm. Ở bên ngoài có người thích Chí, thậm chí là thân quen với cậu ấy từ trước thì đó mới là đáng sợ. Tâm dắt xe lại gần cổng nhà, sau đó nhìn thấy lớp trưởng mặc một cái quần lửng màu nâu và một cái áo thun trắng đi ra. Đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, trông đẹp trai chết đi được. Cô đang định đưa tay lên vẫy chào thì phía sau cậu ấy, một bé gái mặc đồ ngủ hồng phấn lon ton chạy theo. Tâm sững người, sao cô lại quên mất, em gái của Chí là học sinh tiểu học, mà cô nàng tóc ngắn kia trông như học sinh cấp 2 vậy. Cô yên tâm sớm quá rồi, đúng như những gì Tâm nghĩ, cô nàng tóc ngắn kia tới tìm Chí. Bằng chứng là hai người vừa gặp nhau đã cười nói vui vẻ. Sau đó Chí mới quay sang bảo cô, cậu dắt xe vào đi, trùng hợp ghê. Hôm nay bé Nhi cũng tới chơi. Toi đời, ai vậy? Bé Nhi, bé, Tâm tự hỏi, rồi vào nhà trong trạng thái bị sốc nhẹ nhẹ. Cô rất muốn chửi cái giác quan thứ 6 khốn nạn của mình. Sao không có tín hiệu mãnh liệt hơn một chút? Để cô ngoan ngoãn ở nhà ngủ nướng cho rồi. Cô bé tên Nhi kia cứ bám dính sát lấy Chí, vừa cười vừa nói. Kể về chuyện hôm qua mình được 10 điểm bài kiểm tra. Có vẻ là một cô gái thông minh. Sáng sớm bảnh mắt ra đi tìm Crash. Lại phát hiện Crash nói cười thân thiết với người khác bỏ mình bơ vơ phía sau. Quá đau lòng cho Tâm. Cô đi vào nhà, thấy mẹ của Chí đang phơi quần áo. Nhanh chóng cúi đầu chào bà rồi được Chí dẫn vào phòng khách. Tụi mình học ở đây đi, cậu nói. Sau đó đem một sấp đề cương vừa dày vừa nặng để xuống bàn. Nhi lúc này mới hỏi. Bạn anh hả? Ừ, bạn cùng lớp. Sao em qua mà không nói trước cho anh biết? Nhi ôm cánh tay Chí, cọ cọ rồi nói. Hê hê, phải tạo bất ngờ cho anh chứ. Nội tâm của Tâm như núi lửa phun trào. Bỏ cái tay ra bạn ấy. Sao lại ôm ôm ấp ấp thế kia? Thấy cô nhìn về phía mình, Nhi lè lưỡi lêu lêu một cái rồi quay mặt sang chỗ Chí. Nói, em cũng sắp thi rồi á, sao anh không chịu ôn thi cho em gì hết? Chí không để ý lắm nên không nhìn thấy hành động trêu tức của Nhi. Chỉ nói, em thông minh thế, tự học được rồi, không phải em qua chơi với như nhà anh à, đi nhanh chút cho bọn anh học. Nói xong thì nhìn Tâm dặn dò. Tâm ngồi đây làm bài. Tớ ra sau bếp lấy trái cây cho. Chí toàn xoay người đi vào trong thì bị Nhi bám chặt lấy. Con bé cười hì hì. Em đi với anh. Em buông ra đã. Sao hôm nay thích dính vào anh thế? Chí len lén đưa mắt nhìn Tâm. Thấy cô không phản ứng gì mà cầm bút lên bắt đầu ghi ghi chép chép. Trong lòng có cảm giác rất kỳ cục, vội gỡ tay Nhi ra rồi nhanh chân chạy mất. Nhi thấy thế cũng thôi, không đu theo Chí nữa, mà là ngồi xuống đối diện Tâm rồi cứ thế quan sát cô. Mắt trợn to như thể muốn nhìn xuyên qua cô vậy, chịu không thấu cái ánh mắt thù địch đối diện. Tâm ngẩng đầu lên, hỏi, em nhìn gì dữ vậy? Nhìn cũng không cho à, nghĩ mình đẹp lắm chắc. Tâm không hiểu mình đã làm gì để bị ghét luôn á. Trong khi chính con bé dính lấy crush của mình như thanh xà bạch xà. Cô còn chưa dám nói gì. Chị thích anh Chí đúng không? Em cũng thích ảnh á. Mà nhà em thân với nhà ảnh. Từ nhỏ em đã thích ảnh rồi. Không đợi cô hỏi, Nhi đã ưỡn ngực giới thiệu. Chồng có vẻ rất tự tin vào mối quan hệ của mình với Chí. Tâm cầm bút vừa vẽ bậy bạ lên giấy vừa đáp. Rồi sao em? Chí có thích em không? Nhi đang rất hoành hoang chợt im bặt. Run giọng đáp. Có chứ sao không? Tâm bỏ bút xuống. ngồi thẳng người dậy mà đối mặt với bé con trước mắt. Em học lớp mấy rồi? Hả, lớp 8, sao? Lớp 8 không lo học hành chăm chỉ mà lo yêu đương cái gì? Bố mẹ em có biết không? Tâm như một bà cụ non bắt đầu nhắc nhở thân thiện với Nhi. Đừng tưởng còn nhỏ thì muốn nói gì cũng được. Thái độ lồi lõm quá. Cô nhóc không vui nói. Bố mẹ em biết hay không liên quan gì tới chị. Chuyện riêng của em mà. Tâm liếc mắt thấy Chí sắp quay lại. Vội nói. Vậy chị thích Chí hay không liên quan gì đến em? Còn nói nhảm nữa, chị bẻ răng bây giờ. Nói xong cúi đầu tiếp tục dáng vẻ học tập chăm chỉ của mình. Chí mang trái cây ra đặt lên bàn. Thấy Nhi mặt mày nhăn nhó ngồi đó. Khó hiểu hỏi. Sao em chưa đi qua chỗ Như đi? Con bé đang chờ em đó. Nhi bị đuổi như vậy. Vùng vằng không chịu. Em không thích đi. Em muốn ngồi ở đây thôi. Chí mỉm cười nhìn con bé rồi quay sang bảo Tâm. Nhi muốn ngồi đâu cũng được. Cậu, ôm đề cương. Tụi mình về phòng học cho yên tĩnh, cách chương.